ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 35 tâm thần nhộn nhạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chẳng qua là uống quá nhiều rượu viêng chít, vừa nghe thấy thanh âm bên kia không đứng liền vội vàng giải thích. Chuyện lần trước anh vẫn còn thấy sợ cho nên ở chỗ này ngủ một đêm, sáng sớm mai nhất định về nhà, có được hay không? Anh, là thật sao? Nhà đầu ngốc, anh lúc nào thì lừa em? Giang Chiết Khương chiều cười, trong gương phản chiếu ánh mắt vô cùng ôn nhu của anh. À, tốt lắm, em cúp máy đây. Biết được nguyên nhân, Giang Thiến Nhi lập tức vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Ừ, được, khóe miệng Giang Chiết khẽ giơ lên, sau đó để điện thoại di động xuống. Anh, hồn nhiên không biết ở ngoài phòng rửa tay có một người phụ nữ mím chặt môi, nắm chặt quả đấm. Giang Chiết đứng ở trong phòng rửa tay một lát, sau đó mới trở về vị trí. Giang Tổng, cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cơ hội này. Trần Âu Lệ cười tủm tỉm hướng Giang Chiết giơ ly rượu lên. Giang Chiết nhẹ nhàng khoát tay. Trần Tổng tửu lượng thật cao, Giang Mỗ bái phục. Trần Âu Lệ lập tức để ly rượu xuống. Một bữa cơm này ăn tới tận mấy giờ, trong lúc đó Lý Cục dẫn theo một số người tới đây kính rượu. Giang Chiết thật ra bởi vì mới cùng Giang Thiến Nhi nói chuyện điện thoại nên rất vui vẻ, khóe miệng giơ lên, vì thế anh bị phạt mấy ly rượu, bất qua anh cam tâm tình nguyện. Chờ đến lúc kết thúc đã là hơn 9 giờ. Giang Chiết cảm giác mình quả thật uống quá nhiều, lúc đi lên gian phòng trên lầu bước chân có chút lảo đảo. Lúc tới cửa liền có người bên cạnh đỡ anh, ánh mắt anh tinh tế híp lại, lạ không nhìn thấy rõ. Ngươi là ai, anh, thanh âm quen thuộc của Giang Thiến Nhi truyền đến. Giang Thiến Nhi, Giang Chiết hỉ thượng mi sao? Anh, mở cửa, Giang Thiến Nhi nhìn trước nhìn sau, có chút ngượng ngùng. Được, mở cửa, Giang Chiết cảm thấy trong đầu hỗn loạn, thẻ mở cửa phòng chút nữa thì rớt xuống đất. Anh, em giúp anh, người bên cạnh hướng trên cổ Giang Chiết hơi thở như lan. Giang Chiết chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, tay kia càng thêm khẽ run. Giang Thiến Nhi mở cửa, sau đó đỡ Giang Chiết vào cửa. Thiến Nhi, sao em lại tới đây? Giống như hài tử lấy được kẹo trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Nhìn cô gái ở trong lòng mình đã hơn 10 năm, chỉ có vui vẻ. Cách chương.